Vạn đạo Long Hoàng, chương 1101, xin lỗi nhận lầm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Linh thần nhất trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hoàng gia lão già này tu vi chính là linh thần nhất trọng, mà ở bên cạnh hắn, mặt khác một cái hoàng gia lão già tu vi càng kém, chỉ có linh thai tròn làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá người này khí tức cường đại, xa không phải linh thai tròn làm có thể so sánh, Lục Minh phỏng đoán, này nhân hẳn là đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch nhưng không có đột phá đến linh thần cảnh, thuộc về lão quái vật cấp bậc, chiến lực so với bình thường linh thai tròn làm mạnh hơn rất nhiều. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp một cước giẫm tại Hoàng Kha mặt lên, để Hoàng Kha phát ra như mổ heo kêu thảm. Thật sự là thật to gan, tại chấp pháp đường còn tuyên bố muốn phế ta này chấp pháp quân thống lĩnh, đơn giản đại nghịch bất đạo, nên sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, trợn mắt trừng trừng, thêm thượng một mặt râu quai nón, chính khí lăng nhiên. Bàn chân dùng sức, để Hoàng Kha mặt cùng với mặt đất ma sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, lão tổ cứu ta a, Hoàng Kha tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật nhiệt xúc tìm tử, cái kia linh thai viên mãn hoàng gia lão già hét lớn, bước ra một bước khí thế cuồng bạo, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Lục Minh chấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, là linh thai viên mãn lão quái vật, Thiết Hưng đám người sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Hưng cũng là linh thai tròn làm, nhưng cùng với dạng này đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch linh thai tròn làm so sánh, chiến lực chênh lệch rất lớn. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh như trước, bàn tay hư nắm như chảo, hướng về phía trên một chảo cầm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù một tiếng, lão già ngưng tụ bàn tay trong nháy mắt sụp đổ, Lục Minh từ chân nguyên ngưng tụ móng vuốt không ngừng, hướng về lão già bắt tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát tựu một tay lấy lão già chộp trong tay. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già sắc mặt đại biến, thần cấp huyết mạch nổi lên, thi triển huyết mạch dung hợp, bộc phát cuồng bạo công kích muốn phá vỡ Lục Minh chân nguyên móng vuốt, đáng tiếc không nhúc nhích tí nào. Cho ta xuống tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát nhẹ, móng vuốt hướng phía dưới kéo một phát, trực tiếp đem thân thể của lão già từ không trung lôi xuống, đối mặt đất hung hăng một đập mà đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa chấn động, lão già kêu thảm, một thân hộ thể chân nguyên bị Lục Minh chấn vỡ vụn ra, toàn thân xương cốt lốp bóp loạn hưởng, chặt đứt không biết bao nhiêu căn, nằm tại cái kia kêu thảm, một bộ chó chết bộ dáng. Bốn phía cái kia chút vây xem người, bao quát chấp pháp đường cái khác nhân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là cái kia chút vây xem chi nhân, càng là lộc cộc cuồng nuốt miệng thủy. Gocchuyenaudio.com, này chấp pháp đường thống lĩnh cũng quá nghiêu bê đi, đầu tiên chiến lực ra ngoài dự liệu của mọi người, một cái linh thai viên mãn lão quái vật bị một chiêu tựu từ không trung lôi xuống, nện trên địa đập nửa chết nửa sống, sức chiến đấu cỡ này có thể xưng kinh nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai là, này thống lĩnh lá gan quá lớn, không chỉ có phế đi Hoàng Kha, hiện tại còn đem Hoàng gia một cái trưởng bối đánh nửa chết nửa sống, tiếp đó, khẳng định phải đối mặt linh thần cường giả nộ hỏa. Nhiệt xúc tìm từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, cái kia Hoàng gia linh thần cường giả nộ hỏa xông lên thiên, hét lớn một tiếng, đáng sợ khí tức bộc phát ra, như vực sâu như biển áp lực tràn ngập toàn trường, rất nhiều nhân sắc mặt đại biến lùi gấp, linh thần cường giả động thủ hình thành áp lực quá mạnh tuyệt đối đáng sợ. Từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng gia linh thần hét lớn, một chỉ điểm ra, ngón tay những nơi đi qua có hào quang màu vàng bắn ra, không gian như sóng nước một đám vặn vẹo cuối cùng bị xé nứt ra. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo đáng sợ chỉ kình, hướng về Lục Minh mi tâm điểm tới. Này nghiêu bê thống lĩnh, xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng mọi người hiện lên một câu nói như vậy. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tại chúng não người biển vừa hiện lên một câu nói như vậy thời điểm, Lục Minh đối bầu trời oanh ra một quyền, một đạo quyền mang phóng lên tận trời cùng với chỉ kình đụng vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm, chỉ kình cùng với quyền mang cùng nhau biến mất. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chặn lại linh thần công kích, bốn phía truyền ra trận trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn thế mà chặn lại linh thần công kích. Chấp pháp đường thống soái mắt quang thiểm nhấp nháy, kinh ngạc vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo hắn biết, Minh Lục là bởi vì đắc tội bát hoàng tử, mới bị bát hoàng tử điều đến chấp pháp quân tới, hắn nhận được tin tức người này chiến lực so bát hoàng tử hơi mạnh cùng với bát hoàng tử lúc tỉ thí không biết sống chết đả thương bát hoàng tử, sở dĩ chiến lực mạnh hơn, vậy có hạn không nghĩ tới thế mà có thể ngăn cản linh thần công kích. Xem ra, này nhân che giấu thực lực, chấp pháp quân thống soái trong lòng thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, ánh mắt như hai thanh sáng chói thương mang đâm về hoàng gia lão giả, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi muốn giống như hắn, Lục Minh nói hắn, là cái kia linh thai viên mãn lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, hoàng gia linh thần trong lòng không khỏi siết chặt, giờ phút này, hắn tại Lục Minh thân lên, thế mà cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực thật giống như đối mặt một cái hung thú đáng sợ, một khi phát cuồng tựu có thể đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Loại cảm giác này, để trong lòng của hắn hốt hoảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn thế nào? Hoàng gia linh thần sắc mặt khó coi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt mọi người xin lỗi, nhận lầm. Lục Minh đảo, góc truyện audio.com, mơ tưởng, ngươi đừng quá mức hiện tại để nhân ta cũng không truy cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng gia linh thần sắc mặt khó coi, nhưng hắn nói như thế, đã coi như là nhượng bộ. Lục Minh cười lạnh, nói, này nhân vô cớ trảm sát thánh thành cửa hàng trưởng quỹ, ta chính là chấp pháp quân thống lĩnh, thay thế thánh hoàng chấp pháp theo lẽ công bằng làm, các ngươi hoàng gia gan lớn bao thiên, lại dám giết tới chấp pháp đường đến, có phải là không có đem cổ thánh triều để vào mắt, không có đem hoàng thất Tạ gia để vào mắt. Muốn lật thiên không thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ngươi, làm chấp pháp đường thống soái, không theo lẽ công bằng chấp pháp thì cũng thôi đi, thế mà còn giúp trợ đối phương ức hiếp đến chấp pháp đường đến, xem ra ngươi vậy hoàn toàn không có đem hoàng thất để vào mắt a. Lục Minh mỗi chữ mỗi câu từng từ đâm thẳng vào tim gan, để hoàng gia linh thần, chấp pháp đường thống soái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biến dị thường khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đây là kéo dài ra, kéo bồn chồn, cho bọn hắn chụp chụp mũ. Nhưng này đến chụp mũ thực tại quá trọng, bọn hắn không chịu đựng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, nơi này nhiều như vậy nhân ở đây, nếu là Lục Minh lời truyền đến hoàng thất trong tai, thậm chí truyền đến thánh hoàng trong lỗ tai, bọn hắn tuyệt đối chịu không nổi. Mặc dù chấp pháp đường thùng rỗng kêu to cũng không có nhân thật để trong lòng lên, nhưng bản chất lên, chấp pháp đường vẫn là chấp pháp đường, tại không có hủy bỏ chấp pháp quân trước đó, ý của hắn nghĩa cùng với ba vạn năm trước đồng dạng, có quyền lực chấp pháp thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cái khác chấp pháp đường người cũng có thể dĩ đối người khác chụp dạng này mũ, bởi vì chuyện này một khi làm lớn chuyện, hoàng thất khẳng định đến quản. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Lục Minh, nếu là thực lực không đủ trực tiếp bị hoàng gia cường giả một bàn tay đập chết rồi, muốn chụp mũ đều không có cơ hội. Nhưng hiện tại không đồng dạng, Lục Minh nếu như đã đem lời nói ra, mũ giữ lại, nếu như bọn hắn còn tiếp tục động thủ, vậy liền thật ứng Lục Minh cái kia lời nói, không có đem hoàng thất Tạ gia để vào mắt, cái kia về sau, hoàng thất Tạ gia khẳng định sẽ ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, mặt mũi hà cớ tồn, nên từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng gia linh thần cùng chấp pháp quân thống soái cắn răng cắt lần, nhưng lại không thể làm gì. Tốt, việc này là ta hoàng gia sai, lão phu xin lỗi, về sau, định làm khuyên bảo hoàng gia tử đệ tuân theo chấp pháp quân quy củ làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng gia linh thần bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Kha, để Hoàng Kha xin lỗi. Hoàng Kha mọi loại không muốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.